Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, tiết lộ Trương Niệm Quân, rốt cuộc là tiếp theo Tôn Chu rời đi, bất quá Trương Thần nghe được tin tức này, không có chút nào cảm thấy cao hứng, Trương Niệm Quân là trừng phạt đúng tội, vốn là y theo Trương Thần kế hoạch. Còn có một đoạn thời gian mới có thể làm cho hắn tại đô thành thân bại danh liệt. Nhưng là liền lão thiên tựa hồ cũng đang giúp hắn. Có người cả đời lưu luyến bụi hoa cũng không có xảy ra chuyện. Trương Niệm Quân chỉ bất quá ở nơi đó đợi hơn một năm. Liền bất hạnh trúng chiêu rồi. Trương Thần đột nhiên cảm giác được. Chính mình trả thù rất không có ý tứ. Rốt cuộc là huyết mạch thân tình. Trương Niệm Quân coi như là như vậy. Tôn Chu cũng không chịu buông tha hắn. Điều này làm cho hắn muốn cho Trương Niệm Quân chúng bạn xa lánh không người hỏi thăm mục tiêu. Thật giống như mãi mãi cũng không đạt được. Chẳng qua nếu như không ra ngoài dự liệu. Hắn là nhất định sẽ không nữa xuất hiện ở trước mắt mình rồi. Cũng không tính là không có một chút thu hoạch. Trước mắt ít đi đòi hắn chán ghét người. Thời gian cũng qua thoải mái rất nhiều. Nếu như không chú ý mỗi ngày cho Nhạc Khê cái này tên gây chuyện chùi đít mà nói. Nguyên bản hắn theo 17-18 hãy cùng hai nữ sống nương tựa lẫn nhau. Cho tới bây giờ không có cảm thấy mang hài tử có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là Nhạc Khê nhưng một lần lại một lần về phía chứng minh mình. Hai nữ như vậy hiểu chuyện muội muội, có bao nhiêu khó được. Mỗi ngày đều có bất đồng người tới nơi mình tố cáo. Không phải nói nàng làm trễ nãi người ta mua bán. Nói đúng là nàng cố ý làm chuyện xấu. Làm cho nhân gia không có tiền có thể kiếm. Ô kìa a thần ngươi đừng tức giận. Ta không phải là đem lưu trưởng quỹ thước theo ta mang đi so đo sao? Ai biết hắn thước theo ta không giống nhau tương đương. Ngươi nói ngươi lại không mua bố. Đi người ta trong cửa hàng mù chuyển đu đưa gì đó. Chỉ đi đi loanh quanh thì phải. Còn mang gì đó thước. Nhìn ngươi bộ dáng kia chính là đặc biệt đi tìm chuyện được rồi. Trương Thần vô lực nâng trán. Đô thành phồn hoa, đủ loại kiếm tiền cơ hội đông đảo. Nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Có chút cửa tiệm theo đồng hành làm giá cả chiến sau đó tổn thất nặng nề. Liền muốn ở khác địa phương bù trở lại. Thiếu cân thiếu lượng chuyện cũng là thường gặp. Bất quá bọn hắn đều làm khá là ẩn núp. Giống như là bọn họ dùng để lượng bố dùng thước. Cũng bất quá so với bình thường ngắn như vậy nửa tấc. Một thân y phục tính được. Cũng bất quá dùng nhiều hơn mười mấy đồng tiền. Nghiêm túc truy cứu đi xuống. So với bình thường giá bán vẫn là tiện nghi lên một điểm. Coi như là khách nhân thật phát hiện. Cũng không tiện ngay mặt vạch trần. Nhiều lắm là về sau lại tới chiếu cố thời điểm. Ở lâu tưởng tượng. Nhưng là Nhạc Khê cái này ngu xuẩn. Tại phát hiện đối phương ngắn cỡ thời điểm. Đặc biệt mang theo thước, thừa dịp người ta trong cửa hàng người nhiều nhất thời điểm. Cho náo loạn tình cảnh như vậy, người ta kéo nàng, nói muốn bắt tiền lấp kín miệng nàng cũng không được. Còn có lần đó, hắn mang theo hai nữ cùng nàng đi Xuân Phong lâu bên trong ăn cơm. Nàng ngại người ta hát rong hát khó nghe, chính là đem Trương Thần chuẩn bị xong khen thưởng bạc cho giữ lại. Làm cho nhân ra đứng ở nơi đó cùng hắn lý luận nửa ngày. Mặc dù Trương Thần cũng cảm thấy, đối phương cứng như vậy là theo người đòi hỏi khen thưởng hành động có chút không tốt lắm. Thế nhưng Nhạc Khê như vậy không tha thứ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa dạy người ta như thế nào đem tiểu khúc hát tốt lắm tử. Cũng để cho đầu hắn đều hơi lớn, cũng là vào lúc đó, hắn mới biết, Nhạc Khê là tại trà lâu hát xong thời điểm, bị nàng hiện tại sư phụ cho lãnh về ra đi. Khi đó sư phó hắn dùng để lừa dối nàng mà nói chính là sau khi trở về chỉ cần hát tốt tiểu khúc nhi thì có không ăn hết thứ tốt. Thật không nghĩ đến người kia là một không được điều. Sau khi trở về lại không có khiến người hát qua tiểu khúc cho hắn nghe. Ngược lại từng bước một lừa dối nàng tiếp theo học được chút ít y thuật. Tiệm vải chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Trương Thần cũng dần dần đem chú ý lực đặt ở Phúc Lâm môn lên. Nam Gia Dương đã tới mấy lần, theo Nhạc Khê ngược lại mới gặp mà như đã quen từ lâu. Rất nhanh thì đánh thành một khối, ngay tại Trương Thần cho là, Nhạc Khê đã có thể dần dần khoan dung gặp được chuyện bất bình. Lựa chọn chỉ giữ trầm mặc thời điểm. Nàng cho mình thọc một cái đại cái sọt. Nàng đem Lưu Quốc Cữu cho y chết. Lưu Quốc Cữu chính là tại Thúy Hồng Lâu theo Trương Niệm Quân đoạt lấy Hương Đình cô nương cái kia. Ngày đó Trương Niệm Quân bị hắn đánh cho một trận. Hương Đình cô nương cũng tự nhiên không có hứng thú lại mang về rồi. Bất quá hắn rất nhanh là ở chỗ đó vì chính mình tìm được một cái mục tiêu mới. Tiểu cô nương một thân da thịt trắng trắng mềm mềm. Nói tới nói lui mềm nhũn nhu nhu. Nghe hắn xương đều mềm. Lúc đó hắn liền đem chuẩn bị cho Hương Đình chuộc thân bạc. Dùng để chuộc nàng. Cũng đem nàng cho mang đi chính mình biệt viện tốt một phen thương yêu. Trương Niệm Quân tai tiếng lúc bộc phát sau. Trong đô thành thích tầm hoa vấn liễu các con em nhà giàu sang quyền quý nhưng là tốt một phen kinh. Sợ, rối rít tìm quen nhau y quán. Len lén cho mình nghiệm rồi nghiệm. Lưu Quốc Cữu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa mới kiểm tra cũng không được. Lại có hai người bình thường đi ra tật xấu. Trong đó này Lưu Quốc Cữu. Xui xẻo chiếm một chỗ. Cha ra tật xấu liền trị A. Mặc dù trong lòng mỗi người đều hiểu. Cái này cũng chẳng qua là nghĩ biện pháp duyên trường một chút tuổi thọ thôi. Vì chuyện này, muội muội của hắn Kỳ Quý Phi thậm chí đều cầu rồi đương kim thánh thượng. Đặc biệt vì hắn tìm tới rồi phương pháp bí truyền. Thái y cung cấp phương pháp bí truyền quả nhiên hữu hiệu. Lưu Quốc Cữu chứng bệnh mặc dù không có hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng là chuyển tốt rất nhiều. Có thể vừa lúc đó, nhận được tin tức Nhạc Khê chủ động đến cửa. Nói với người ta, nàng có 8 phần nắm chặt có thể chữa trị bệnh hoa liễu. Giống như là sắp chết chìm người. Luôn là sẽ hết sức bắt lại trong tay xuất hiện bất kỳ nổi gỗ. Lưu Quốc Cữu đương thời liền đem nàng cho kính như thượng khách. Nhưng là sự tình thường thường liền trùng hợp như vậy. Chỉ ăn rồi Nhạc Khê cung cấp lưỡng trả dược mà thôi. Lưu Quốc Cữu liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người nhà họ Lưu tự nhiên đem Nhạc Khê coi là kẻ cầm đầu. Lập tức liền muốn lấy nàng tính mạng cho Lưu gia duy nhất đàn ông chôn theo. Tốt tại Nhạc Khê cơ trí. Không có thúc thủ chịu trói. Còn biết tránh tay mắt của người sau đó mới về đến Trương Thần tại đô thành ngoại ô trong biệt viện. Ẩn núp, làm Trương Thần theo trong miệng nàng nghe được đầu đuôi câu chuyện. Chân mày liền chặt nhíu lại. A thần, chuyện này thật không trách ta. Ta nào biết, kia thái y cho hắn tìm tới toa thuốc, lại là lấy sớm tiêu hao trong cơ thể hắn tinh khí tới khiến hắn ở bề ngoài thoạt nhìn chuyển tốt. Ai, cũng vậy, ta có chút quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, suy nghĩ ở trên người hắn thử một chút sư phụ giao cho ta cái này toa thuốc mới đến cùng có dùng. Được hay không? Sau khi nói xong, ngữ khí còn có chút tiếc hận, Trương Thần giận đến cũng không đủ sức nhổ nước bọt rồi. Người muốn thử thuốc phương, người theo ta nói nha, mắc bệnh hoa liễu người mặc dù không nhiều, có thể tìm ra 10 cái 8 cái đến, vẫn là dễ dàng, có thể ngươi cầm người nào thử thuốc không được, hết lần này tới lần khác tìm này một vị. Lưu Quốc Cữu kia bụng phệ, óc đầy bụng phệ dáng vẻ mặc dù không đẹp mắt, nhưng hắn đến cùng vẫn là Lưu gia duy nhất đàn ông. Hơn nữa này duy nhất đàn ông. Còn không có để lại con cháu. Hắn này máy động nhưng chết bất đắc kỳ tử. Thì đồng nghĩa với Lưu gia đã tuyệt hậu rồi. Kỳ Quý Phi tại thánh thượng trước mặt nhưng là chính được sủng. Muốn ngươi một cái nho nhỏ dân bình thường tính mạng. Vẫn không phải là dễ. Lưu gia đang ở trong đô thành tìm ngươi khắp nơi. Khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra cửa. Ta cũng sẽ dặn dò trong nhà bọn hạ nhân. Ra ngoài không nên nói bậy bạ. Kế trước mắt, Trương Thần cũng chỉ có thể trước tiên đem nàng tàng chờ đợi ở đây rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.